Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, mạch nước ngầm. Bóp chết Uzumaki nhất tộc huyết mạch a. Namikaze Minato thần sắc không thay đổi, chỉ là âm thầm bàn tay của hắn đã có chút nắm chặt. Hiển nhiên cũng không như sắc mặt phía trên biểu hiện thong dong như vậy. Uzumaki, không, đệ tứ, hắn mặc dù có tộc này huyết mạch, nhưng nó bản thân lại là Tokugawa nhất tộc người. Với lại càng là chính mắt thấy Tokugawa nhất tộc hủy diệt quá trình, cừu thị cùng căm hận đã thật sâu cắm vào trong lòng. Trước đó là ta quá mức coi thường hắn. Nói xong, Danzo ánh mắt rét lạnh ẩn hiện. Tiếp theo trầm giọng nói, lấy tâm tính mà nói, Uzumaki Tamaijitsu chung quy là Konoha họa. Về phần Seragon, mặc dù trước đó che giấu điểm này, nhưng nó bản chất lại là vì chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Danzo tiếng nói đột nhiên ngừng lại, ngược lại đem ánh mắt quét về một bên Hatake Kakashi. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ân, Namikaze Minato lông mi khẽ động, lập tức nhìn lướt qua Kakashi, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Kakashi thần sắc không thay đổi, tựa hồ căn bản không có nhận Danzo trong lời nói ảnh hưởng. Im lặng xoay người đi ra khỏi phòng, áp chế, cân bằng mộc độn chi lực. Danzo trầm thấp mặc niệm, mí mắt buông xuống, trong con mắt càng là mơ hồ lóe ra một tia không cam lòng. Seragon có thể kiềm chế mộc độn thôn phệ chi lực, cái này thứ nhất tình báo tin tức lẽ ra thuộc về Root, Can, bộ sở độc hữu, nhưng tiếp vào Uzumaki Tamaijitsu bình yên về thôn về sau, Danzo đã minh bạch Tokugawa Kawahito một lần nữa để hắn thất vọng. Đồng thời cái sau trên người hết thảy đều tất nhiên không cách nào che lấp. Như vậy, tạo thành sự kiện thì là gây nên ảnh thứ nhất mạch đối với gốc nghi kỵ. Thậm chí Orochimaru cùng hắn hợp tác cũng có thể bạo lộ. Mà tại không có thu hoạch được mộc độn Seragon lực lượng trước đó, Orochimaru tồn tại hiển nhiên là cực kỳ cần thiết. Mộc độn, nghe được Danzo để lộ tin tức, Namikaze Minato ánh mắt ngưng lại, trầm thấp tự nói. Không sai, thứ đệ tứ. Điểm này chúng ta có thể xác nhận. Lúc này, một bên Mitokado Homura cũng là trịnh trọng nói. Đến lúc đó, mộc độn sẽ lại độ giáng lâm Konoha. Có được mộc độn Konoha mới là danh phù kỳ thực giới ninja mạnh nhất. Nói xong, hắn thần sắc của mình lại đã có mấy phần kịch liệt. Thật có lỗi, điểm này ta không cách nào đồng ý. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc là Namikaze Minato không chút do dự bác bỏ. Seragon thuộc về Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Chuyện này nếu để cho Uchiha nhất tộc biết được, như vậy tất nhiên sẽ gây nên tộc này phản loạn chi ý. Điểm này là quyết không cho phép. Nói đến đây, Namikaze Minato đột nhiên nghiêng đầu nhíu mày quét thần sắc bình tĩnh Danzo một chút. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch cái sau xuất hiện ở đây dụng ý thực sự. Seragon chính là gốc hạ thủ. Nếu là bị Uchiha nhất tộc thăm dò tin tức, như vậy đồng dạng đem dẫn phát không thể tưởng tượng mâu thuẫn. Thân là Hokage, nó chức trách chính là ổn định thôn. Như vậy vì bảo trì điểm này, ảnh thứ nhất mạch không chỉ có sẽ không đi tiếp tục truy đến cùng lần này Seragon sự tình, thậm chí đều muốn đối người biết chuyện truyền đạt phong khẩu lệnh, tránh cho tin tức tiết lộ. Mà thân là người khởi xướng hắc ám chi rút Can thì nhẹ nhõm không đếm xỉa đến, tựa hồ cùng chuyện này không có chút nào liên quan. Nghĩ thông suốt điểm này, Namikaze Minato đột nhiên trầm mặc lại, chậm rãi đi đến cửa sổ thủy tinh trước, ánh mắt yên lặng nhìn về phía nơi xa. Đột nhiên, khóe mắt của hắn khẽ nhúc nhích, quét qua hai đạo dần dần bóng lưng biến mất. Uchiha Shisui cùng Uzumaki Tamaijitsu. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, lập tức nhếch miệng lên một đạo nhỏ xíu cười lạnh. Nói, tuy là như thế, nhưng gốc đối với bổn thôn ninja xuất động đã xúc phạm giới hạn. Làm như vậy xử phạt. Danzo đại nhân cố vấn trưởng lão chức vị liền tạm thời gác lại a. Đệ tứ. chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Danzo lông mi không khỏi nhíu một cái. Than nhẹ nói, ân, hô, Namikaze Minato không đợi cái sau lời nói âm vang lên. Đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt càng là trong nháy mắt lạnh xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên thấy người sau thần sắc. Danzo, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu không khỏi thần sắc có chút ngạc nhiên. Nhưng tương tự trong nháy mắt đó từ trên người Namikaze Minato phát ra khí tức cũng để bọn hắn cảm nhận được chấn kinh. Cỗ khí tức kia, hoàn toàn chính xác đã ở vào ảnh cấp đỉnh phong giai đoạn. Tựa như cùng ký ức chỗ sâu hai đạo thân ảnh kia không khác nhau chút nào. Đệ nhị Hokage cùng nhiều năm trước đệ tam Sarutobi. Tuổi trẻ thứ đệ tứ vậy mà tại trẻ tuổi như vậy thời khắc tiến nhập tiền bối có khả năng đạt tới cảnh giới, nó thiên phú khi thật là khủng bố như vậy. Danzo thần sắc biến hóa không ngớt, âm thầm giấu tại băng vải dưới bàn tay phải càng là nắm chặt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là im lặng thở dài một tiếng. Quay người hướng về môn đi ra ngoài. Đã mất đi cố vấn trưởng lão chi vị cũng đại biểu cho hắn đã mất đi tiếp tục tại cao tầng bên trong tản uy vọng cơ hội. Đồng dạng, một chút trọng đại xử lý quyết sách hắn cũng không có hỏi tới quyền lợi. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng đại đả kích. Về phần Uzumaki Tamajitsu sự tình, 3 ngày sau, ta sẽ đích thân dạy bảo hắn, lấy hóa giải trong lòng của hắn oán giận. Lúc này, từ phía sau truyền đến Namikaze Minato câu nói sau cùng. Để sắc mặt một mực có chút thản nhiên Danzo rốt cục biến sắc. Hắn trong nháy mắt dừng thân, không có quay đầu, nhưng trong ánh mắt lăng lệ chi sắc lại không ngừng lấp lóe. Trầm ngưng nói, thứ đệ tứ không cần suy tính a. A, nhàn nhạt mà thư giãn thanh tuyến để Danzo ánh mắt ngưng tụ tới điểm đóng băng. Nhưng sau đó hắn liền im lặng im ắng chậm rãi đi ra ngoài. Ảnh lâu trong thông đạo yên lặng im ắng. Cùng hắn thời khắc này nỗi lòng lại hoàn toàn tương bác. Ảnh, hừ, phóng ra Hokage văn phòng. Danzo đạm mạc lạnh hừ một tiếng. Đi lại một lát sau, thân ảnh của hắn một trận. Đột nhiên không hề có điểm báo trước mở miệng nói. Lấy Tokugawa Kawahito Mộc Độn cùng Seragon đều thất bại. Mặc dù không bài trừ hắn tự thân mới có thể vấn đề. Nhưng Uzumaki Tamajitsu thực lực tất nhiên lại lần nữa tăng lên. Không thể tiếp tục để hắn trưởng thành tiếp. Đệ tử ý nghĩ cuối cùng quá nguy hiểm. Nhất định phải nhanh diệt trừ hắn. Không phải đợi đến thực lực của hắn tăng trưởng đến cực hạn. Như vậy hết thảy đã trễ rồi. Tiếng nói của hắn chưa dứt. Một chỗ góc tường hư vô chỗ không khí đột nhiên có chút ba động. Lập tức hiện ra một đạo bao phủ tại dưới hắc bào bóng người. Vâng, đại nhân. Hắn trầm thấp ứng nói. Thanh âm bình tĩnh mà không gợn sóng. Tựa như nước đọng. Hô. Sau một khắc, theo Danzo thân ảnh tiếp tục tiến lên. Cái kia một đạo ninja thân ảnh nhưng lại lần nữa tiêu thất vô tung. Mà giờ khắc này, Konoha bên trong một chỗ khác dưới mặt đất phòng bên trong. Ánh đèn như đậu. Một bóng người im lặng ngồi ở một bên trong bóng râm. Ánh đèn ảm đạm, chỉ có thể bộc lộ ra cái sau hàm dưới chỗ. Mà ở phía trên bên trong một đôi rét lạnh quỷ dị nhạt con ngươi màu vàng trong bóng đêm ẩn ẩn lấp. Lóe, lẳng lặng chằm chằm lên trước mặt bày ra tại trên mặt bàn một cái bình thủy tinh. Trong bình chìm nổi lấy một cái màu đỏ tươi con ngươi. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống lóe ra quỷ dị âm lãnh quang mang. Mộc Độn, Seragon, quả nhiên như đại nhân chỗ dự đoán như vậy, có được hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên từ trong bóng tối vang lên. Ngay sau đó đi ra một bóng người, đó là một tên hơn 10 tuổi thiếu niên, có được hiếm thấy màu xám trắng tóc ngắn, một đôi cùng tuổi không hợp sắc bén con ngươi thật sâu che lấp tại một cặp mắt kiếng phía dưới, bằng thêm vài tia ôn hòa chi khí. Kabuto, trong bóng râm, Orochimaru ánh mắt có chút di động, rơi vào trên người vừa tới, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói, lần này thời gian hao phí thật lâu a, bất quá xem ra ngươi đã thành công, đệ nhị chi vật, cầm về. À, mặc dù nhưng vật này không thế nào dễ tìm, nhưng vẫn cũ còn là có một tia cơ hội. Kabuto ánh mắt từ Seragon phía trên thu hồi. Lập tức từ bên hông nhẫn cụ trong bọc lấy ra một tờ quyển trục. Đặt ở trên mặt bàn. Hừ hừ, có cái này. Hết thảy đều đem rõ ràng. Nếu là phương hướng không có sai lầm, Uzumaki Tamajitsu liền nhất định phải sớm tranh thủ tới tay. Hắn trầm thấp cười. Sau đó đưa tay đem một cái kia viết phong chữ quyển trục giữ tại trong lòng bàn tay. Thế nhưng, hắn tựa hồ cũng không phải là dễ dàng bị đến điều khiển người. À, thì tính sao? Konoha, cũng không phải hắn lâu dài chi địa. Danzo sẽ không để cho một cái tiềm ẩn uy hiếp tồn tại đáy mắt của hắn phía dưới quá lâu. Hừ hừ, điểm này, ta quá mức hiểu rõ hắn. Ngoặc kép, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.